Kính vạn hoa của cái chết, chương 37, nửa đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết mà Nguyễn Nam cho tình huống nhạy cảm, anh sẽ không chú ý không đến từ một điểm đến bất thường, nhưng anh hoàn toàn thờ ơ, toàn bộ hành trình biểu cảm khuôn mặt không thay đổi. Sau khi cơm xong, Nguyễn Nam mong muốn Lâm Thu Thạch vẫy tay và đưa anh đến một góc xa. Sáng sủa chuyện gì vậy? Lâm Thu Thạch hỏi anh, tối nay có thể xảy ra ở lại lâu hơn một chút. Nguyễn Nam nói, nếu chúng ta ngủ ngon, chúng ta phải được gọi là tỉnh táo. Chuyện gì đã xảy ra? Lâm Thu Thạch nói, những từ giống nhau có cần liên quan? Nguyễn Nam không có cách nào khác để đưa ra câu trả lời đầy đủ, anh nói. Đó là một phỏng đoán. An, Lâm Thu Thạch gật đầu và không hỏi nữa. Tôi sẽ chú ý đến đích. Tối hôm nay, trong phòng mục tiêu không khí đặc biệt kỳ lạ. Quá trình hàng ngàn người dậm chân với cái chết tàn khốc như được lấy lại trên giường, không dám tái mặt. Nguyễn Nam được đi ngủ sớm, nên chỉ có Lâm Thu Thạch bỏ mặc một người bất hạnh không thể vào. Anh nhắm mắt lại, đầu anh cũng bình yên, xung quanh anh là một cây dại và yên tĩnh hòa vào anh có thể nghe thấy làn gió mát, có thể nghe thấy tiếng cỏ, thậm chí có thể nghe thấy đích đến. Ánh trăng, đây là một loại rất khó sử dụng ngôn ngữ để hình dung trạng thái đích thông qua thính giác, anh dự định sẽ hiển thị một vài hình ảnh đầy đủ. Dù sao trạng thái đích yên tĩnh, rất nhanh đã bị phá vỡ bởi các đối tượng và sự vật khác. Lâm Thu Thạch nghe tất cả tiếng vang tốt. Ban đêm, nghe thấy âm thanh của mục tiêu, luôn khiến mọi người cảm thấy bất an, anh nghe rõ mục tiêu bị ai đó theo dõi trên giường bò lên, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Lâm Thu Thạch mở mắt ra với đôi mắt sưng húp, thấy rằng mục tiêu của mục tiêu, ngay từ lời nói. Lâm Thu Thạch đã giúp Nguyễn Nam ước chúc anh đi theo cảnh trong mơ để tỉnh lại. Nhưng Nguyễn Nam đã không nhúc nhích, giống như ông đã không ngủ nhưng ngất xỉu, anh đẩy một số xuống, Nguyễn Nam chúc không có phản ứng, Lâm Thu Thạch đã phải cố gắng và cuộc gọi đến nộp 1.000 dặm. Không nghĩ đến hàng ngàn dặm cũng là một tập hợp để thiết kế một cách vô thức. Nếu anh trì hoãn nó, có lẽ anh sẽ không biết chạy đi đâu. Lâm Thu Thạch ngập ngừng một lúc rồi đứng dậy và quyết định ra ngoài một mình để nhìn. Anh nhanh chóng mặc quần áo, theo bước chân của con đường phía trước. Từ khi cẩn thận đi qua một con đường dài, người ly khai của họ ở lại trong cấu trúc tre trong một thời gian dài. Lâm Thu Thạch không dám đi theo trong rừng, nó đứng xa nhìn. Cẩn thận tiến đến là sắp vào cây, đột nhiên dừng chân, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sáng, xóa trăng sáng và cởi quần áo. Màn hình này để làm đích, Lâm Thạch chớp mắt, anh không nghĩ từ đó sẽ tự nhiên phát ra như thế. Đầu tiên là áo khoác, sau đó là áo phông, sau đó là đồ lót. Cẩn thận đưa mình ra khỏi điểm đến sạch sẽ, màu trắng của làn da ánh trăng tỏa sáng trên bến, giống như màu trắng của ngà ẩn giấu trong tình yêu với mục tiêu của hoa. Quả nhiên, Lâm Thu Thạch không dám xem. Không nghỉ lễ, không lắng nghe, anh chỉ nhìn một nửa, lập tức chuyển ánh mắt của anh ấy đi thẳng sang một âm thanh khác. Đó là một loại xé rách âm thanh của mục tiêu, Lâm Thu Thạch khá choáng váng, ngay lập tức cẩn thận để mang lại sự quang hợp. Khả năng chính là hậu quả của đích đến liếc nhìn một lần, khiến anh ta rùng mình. Từ việc cẩn thận trong việc trốn thoát, cởi quần áo, ngay lập tức bắt đầu tôn thờ chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dùng sức mạnh của mình để bắt lấy mái tóc của chính mình, sau đó bắt đầu một điểm đến khiến làn da được chỉnh sửa bị rách từ đầu đến cổ, đến cơ thể, da thịt bóng mượt nguyên bản biến thành máu thịt. Hồ mục tiêu vẫn còn ra, Lâm Thu Thạch có thể thấy cơ thể mục tiêu đỏ, còn có xương mục tiêu trắng dày đặc. Cô biến mình thành một quý cô máu mặt, hơn nữa trông như chú ý đến Lâm Thu Thạch bằng đôi mắt thật đẹp nhếch mép. Miệng rất to tạo thành một hình dạng hoàn toàn không có khả năng, Lâm Thu Thạch thậm chí có thể nhìn vào bên trong răng trắng răng nanh và lưỡi mục tiêu đỏ. Nếu là mặt trận, nhìn vào tình huống như vậy, Lâm Thu Thạch có cơ hội đe dọa trực tiếp than, nhưng thật tốt và xấu khi anh ta đã trải qua nhiều lần thanh lịch, anh ta hiện đang ở trong tình huống này. Cũng đủ mạnh, mặc dù vậy, tay và chân của anh ấy cũng vì anh ấy rất sợ nên anh ấy hơi run. Jillian, Jillian, những vị khách mất tiếng cười và dõi theo ánh mắt của quái vật, cô bé sợ hãi đi về phía Lâm Thu Thạch, điểm đến địa phương đã đi. Bạn đang ở đâu, bạn đang ở đâu? Lâm Thu Thạch không dám dừng lại và quay đầu bò chạy. Anh chạy một quãng đường dài đến cấu trúc tre, dùng sức mạnh của mình chạm vào Nguyễn Nam để ước thân, Nguyễn Nam được ngủ như người chết, hoàn toàn không có gì để phản ứng. Nhưng lúc này, có một bước chân, muốn rơi vào tay tôi trên hành lang mặt. Thùng thùng thùng, con quái vật thực sự rất mạnh, cô nằm úp mặt xuống đất, ánh mắt nhìn theo hướng bên trong con tàu. Mở cửa, mở cửa, Lâm Thu Thạch muốn bắt đầu hối hận rằng cái chết thực sự tốt để chăm sóc. May thay, cánh cửa hạ cánh ngay lập tức, dừng lại ngay lập tức, Lâm Thu Thạch đang cố gắng giải phóng không khí, nghe tiếng cửa sổ truyền đến một loại khiến mọi người mất mục tiêu âm thanh, anh cúi đầu nhìn. Đến đó và đi theo cửa sổ phía trên, đến và đi. Nói dối, cuối cùng anh không thể bị mắng một cách thô bạo, Lâm Thu Thạch rút vài bước và cố gắng cách xa cửa sổ một chút. Máu nhục nhã mơ hồ của con quái vật tự do đi dọc theo cửa sổ, cô quỳ trên mặt đất, bắt đầu bao quanh mình. Lâm Thu Thạch thấy tư thế của cô, giật mình nhớ ra điều gì đó, chạy thật nhanh trên giường. Bạn đến từ đâu, bạn ở đâu? Là người cẩn thận trong âm thanh, khiến mọi người rùng mình, quái vật quỳ trên mặt đất xung quanh họ. Cô đi đến Lâm Thu Thạch bên cạnh giường, một lần nữa cô không thể chịu được ngay thẳng, bạn chỉ có thể sử dụng cặp bàn tay đỏ khác ở dưới cùng của sàng để ngừng chạm. Lâm Thu Thạch nới lỏng trong lòng, biết mình không phạm sai lầm. Trước mặt anh ông đã chia sẻ 1000 dặm của giấc ngủ trên giường, dưới gầm giường, nơi mà Blood Grab Seal là, đây không phải là một con quái vật mềm lòng, nhưng cô đã về cơ bản không có phương tiện để đứng lên. Tấm ván bị mục tiêu hạ gục, âm thanh quái vật và Lâm Thu Thạch chỉ có một chiếc giường, cô dùng móng tay hắt hơi, mục tiêu yếu tấm gỗ, giống như ngay sau đó, sẽ mang tấm ván gỗ làm hang. Lâm Thu Thạch nhắm mắt giả vờ không nghe thấy. Âm thanh này không biết cuộc đấu tranh cuối cùng kéo dài bao lâu, trong một thời gian ngắn chờ đợi tất cả bình tĩnh lại, chân trời muốn nổi lên sớm dưới ánh mặt trời. Điều đó khiến cho điểm đến từ cẩn thận trở lại phòng, tất nhiên, lần này cô muốn mặc bộ đồ trắng khác. Nguyễn Nam ước được đánh thức bởi ánh mặt trời, vươn tay xoa mắt sau đó, để Lam Thu Thạch đón tiếp khách. Buổi sáng tốt lành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thu Thạch che khuất sự phản đối. Hạo, Nguyễn Nam thức dậy buồn ngủ tỉnh dậy ở đây, chú ý đến Lâm Thu Thạch đặc điểm khuôn mặt phi thường không phù hợp. Bạn đang làm gì vậy? Anh nhanh chóng hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Lâm Thu Thạch nhìn vào mắt ngủ một cách cẩn thận, nói với giọng thấp. Đợi ra ngoài và nói chuyện, Nguyễn Nam gật đầu và gật đầu. Hai người họ lặng lẽ rời khỏi giường, tìm một góc hẻo lánh. Lâm Thu Thạch đưa mình đến đích tối qua để chứng kiến, thấy rằng cục đã nghe và nói với Nguyễn Nam. Nguyễn Nam ước được nghe, nhíu mày. Làm thế nào để bạn không gọi tình của tôi? Lâm Thu Thạch, tôi gọi cho bạn, bạn không thể thức dậy. Nga, Nguyễn Nam, có vẻ như chúng tôi đang đoán chính xác mục tiêu. Cẩn thận là người kia đang tìm kiếm hàng tỷ bồ hóng, giờ tôi muốn bắt Thanh Đông lấy chìa khóa, đặt lại căn cứ, mang bồ hóng và tỷ tỷ trước mặt đi ra khỏi mục tiêu xuất hiện. Vì vậy, cuối cùng anh ta là một loại na. Bạn có biết bản thân mình không? Lâm Thu Thạch có một giấc mơ, anh cảm thấy rằng nếu anh cẩn thận không biết mình không phải là người, anh không thể không hành động quá tốt, nhưng nếu cô không biết thì kết quả tối qua sẽ ra sao? Đây là đâu? Có lẽ chỉ trong điều kiện thấp hơn, cô ấy mới có thể biến thành bồ hóng. Nguyễn Nam ước thầm, ví dụ, vào ban đêm, bạn có nhớ lại điều gì đặc biệt về điểm đến địa phương của bạn đêm qua không? Lâm Thu Thạch nghĩ cuối cùng, cô thực sự phát hiện ra một điều không giống một người bình thường. Chấm, hôm qua dường như là trăng tròn, anh chú ý đến chi tiết này, vì ánh trăng đêm qua rất sáng. Như thể đó là ban ngày, đi ra ngoài ngay cả khi không chiếu sáng cơ bản thiết bị, anh ta có thể ngay lập tức đưa tất cả các điểm tham quan đến một điểm mà không có sự thương xót. An, Nguyễn Nam gật đầu và gật đầu. Tôi biết, hai người thảo luận thêm một vài chi tiết vừa đến quán ăn tự phục vụ. Lúc này, tôi muốn có những người tiếp tục theo dõi trên giường để dậy và ăn sớm. Lâm Thu Thạch lấy một chỗ ngồi trong phòng ăn cho một vài khoảnh khắc thấy ngàn dặm và phải cẩn thận ở đây. Quá trình tham gia 1000 dặm và dùng nó nhẹ bất kể từ cẩn thận của một tập ngủ được thiết kế tốt, mặc dù tất cả mọi người không thể tưởng tượng cô là đêm cuối cùng trong phòng để đi đến một đêm nơi con quái vật. Tôi đã tìm thấy Blood Grab Seal một lần nữa. Trình bày 1000 dặm để chúc mừng, mục tiêu thực sự sợ hãi nói. Bạn có thể nhìn thấy, có thể thấy, Lâm Thu Thạch trả lời quá trình hàng 1000 dặm. Đây là chúng ta những người không nghe thấy những gì các âm thanh cuối cùng là đối tượng điều gì đó và sự vật và những thứ có thể hoặc không đến với chúng tôi trên giường đến. Anh ta đi ngủ cùng nhau, và ngay lập tức thấy rằng căn phòng ở tầng trên cùng có màu đỏ như mục tiêu, và thoạt nhìn có vẻ như có gì đó trên khuôn mặt được thực hiện một cách tỉ mỉ thực sự khiến mọi người tự nhiên bừa bộn, không dám nghĩ về ngày hôm qua vào ban đêm khi họ qua đêm ở cuối phòng những gì đã xảy ra. Không biết, Nguyễn Nam, nếu không, bạn sẽ xem đêm vào ban đêm chứ? Không thể nào, ngàn giây bối rối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thu Thạch biết làm thế nào để biết điều này, nhưng không thể nói, ông trông cẩn thận từ đôi mắt của mình, phát hiện rằng hàng 1000 dặm nói rằng đây là thời điểm thích hợp, không có gì là khác thường, độ tương phản cô giống như một sợ hãi phi thường mục tiêu, cơ thể cô bắt đầu lạnh trở lại. Tôi muốn đi đến chùa ngày hôm nay. Nguyễn Nam mong muốn, hy vọng, không cần bất cứ điều gì xuất hiện ngoài ý muốn. An, Lâm Thu Thạch gật đầu. Hướng dẫn viên du lịch xuất hiện trở lại, đưa mọi người đến đích. Đã muốn đến nơi này lần thứ ba, mọi người trên khuôn mặt không có mục tiêu ban đầu là sợ hãi và hòa hợp, trái lại, nó mang đến mục đích đến khó chịu, mọi người đều muốn sớm rời khỏi nơi này. Lần này đến gần, điểm đến bất đồng duy nhất là âm nhạc thanh nhạc dừng lại, những người khác không biết nó dùng để làm gì, Lâm Thu Thạch rất rõ ràng, vì anh có thể chơi nhạc mục tiêu cuối cùng, ngay tại họ. Họ đích ba lô hợp lý, chúng ta có muốn hay không lấy mái nhà trên mái nhà một cách cẩn thận. Lâm Thu Thạch đưa ra đề nghị này thời điểm nên có lúc chần chừ. Tôi cảm nhận được điều đó, Nguyễn Nam, vì vậy, họ bắt đầu thảo luận về mái nhà một lần nữa, từ im lặng đến lắng nghe để tính toán rằng bốn người họ đã xuất hiện đúng lúc và cho thấy mục tiêu kháng cự mạnh mẽ. Tôi không nghĩ vậy, tôi sợ. Từ phía đầu, những giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Tôi thực sự không nghĩ về điều đó, đừng bắt tôi phải đi. Bởi vì những gì không nghĩ đi đâu. Đối mặt với một mục tiêu kháng chiến mạnh mẽ và cảnh giác, Nguyễn Nam tỏ ra không có ý chí mạnh mẽ trong thái độ, sự tương phản của lời nói, thậm chí nói về sự ôn hòa. Tôi sợ, trả lời cẩn thận, tôi có thể cảm thấy bản thân mình đi lên, sẽ chết cho đến khi kết thúc. Lâm Thu Thạch đang cố nói điều gì đó, thấy rằng Nguyễn Nam gật đầu và gật đầu. Một khi đó là trường hợp, điều đó không tốt hơn thế. Cẩn thận từ từ thở ra. Lâm Thu Thạch không nghĩ rằng Nguy Nam Nam mong muốn dễ dàng thỏa hiệp, anh hơi hoang mang, tìm cơ hội để hỏi. Nếu dựa trên tình huống bình thường, cô ấy chắc chắn muốn đi lên, nếu cô ấy không nghĩ đến việc đi lên, thì có một cái gì đó khác để xác nhận. Nguyên nhân khác, Lâm Thu Thạch không nghĩ đến, Nguyễn Nam muốn nói, trong thời gian này, tôi không nghĩ về nó. Họ ngồi ở vị thần đền thờ, bắt đầu tự hỏi làm thế nào vấn đề sẽ kết thúc, đệ trình hàng ngàn quy tắc và lời nói từ ngôi đền của tinh thần bên trong. Sau khi đi bộ trong một thời gian, hàng ngàn dặm của thần bí bí ẩn đột nhiên đến và nói rằng ông tìm thấy một cái gì đó. Chuyện gì? Nguyễn Nam xem xét cho anh ta một cái nhìn. Hàng ngàn người nói, trước mặt chúng tôi không phải thấy nhiều phòng nhỏ bị khóa tượng, được không? Có một cửa mục tiêu phòng nhỏ mở ra. Nguyễn Nam ước, bạn có đến để nhìn không? Ngàn ngàn xấu hổ mỉm cười. Đừng dám, Nguyễn Nam, giữ cửa khóa, báo cáo ngàn dặm, sao chúng ta không nhìn thấy. Anh ấn xuống âm thanh, không suy nghĩ để làm cho từ đó cẩn thận để nghe chính mình và Nguyên Nam muốn cuộc trò chuyện. Tôi chú ý đến căn phòng nhỏ này, nơi bức tượng ở phía sau, giống như một bức bích họa. Fraser giống như đây là một hồ sơ tôn giáo về sự kiện chính của trò lừa, nếu thực sự có thể tìm thấy một bức tranh tường khác có lẽ nó có thể được phát hiện vì những gì cẩn thận không đi lên tầng trên cho nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam trao đổi ánh mắt và đứng dậy vỗ mông. Đi xem đi, Nguyễn Nam gật đầu, vì vậy, một số người ngay lập tức hướng đến ngàn dặm để nói đến địa phương trong quá khứ ra đi. Kia căn phòng nhỏ là rất nhỏ, chỉ có thể lưu trữ 5 hoặc 6 người của thiết kế cùng nhau đi vào thực sự là một chút rất, vì vậy hàng ngàn dặm cùng với dịch vụ chăm sóc ở ngoài, Nguyễn Nam, Lâm Thu Thạch nhập. Trong phòng là một tấm vải đỏ dùng để nhắm vào bức tượng, bánh xe phụ để tăng tầm nhìn có lẽ là một bức tượng Phật ngẫu nhiên. Nguyễn Nam vào phòng phía sau tiếng ồn để mở bức tượng, đi đến phía sau bức tường tiếp theo. Đúng là có một bức tranh tường, đó là bức tranh tường của bức tranh mục tiêu trông giống như một con gà, khiến mọi người về cơ bản nhìn thấy nó. Lâm Thu Thạch không thấy đích đến ngay, liên quan đến Nguyễn Nam chúc bạn đủ tốt. Lâm Thu Thạch không dám làm phiền anh, cô lập tức quan sát căn phòng này. Căn phòng này rất nhỏ, không có gì để nhìn, chỉ có một điều, so sánh hấp dẫn với con mắt của mục tiêu, đây là tiền dùng để trả tiền may mắn cho bức tượng này là chiều cao ước tính. Là một người nhỏ bé, đứng thẳng trong phòng ở điểm đến trung tâm nhất. Lâm Thu Thạch đang cố gắng di chuyển ánh mắt, sững sờ, lúc đầu anh nghĩ rằng mình đang nhìn nhầm, dùng sức mạnh để đánh bại đôi mắt, nhưng khi quá khứ quay trở lại, anh thấy rằng mình cũng không nhìn nhầm trước mắt của bức tượng, mặc dù biên độ phi thường của mục tiêu là rất nhỏ, nhưng hiểu rõ nó là sự thật trong hang động. Lâm Thu Thạch bất động kéo và kéo Nguyễn Nam anh mạnh khỏe. Đi ra ngoài, Nguyễn Nam sự chú ý của mình được chú ý, và tại bức bích họa trên đỉnh, anh nói. Tôi nghĩ hãy nhìn lại. Lâm Thu Thạch vừa di chuyển. Để tôi trượt tay xuống, anh có thể quay lại từ từ để xem không? Anh nói về khoảnh khắc chú ý đến tấm vải đỏ bắt đầu rơi xuống, run rẩy như thể có thứ gì đó phải theo bên trong. Nguyễn Nam cũng nhận ra Lâm Thu Thạch khác thường, anh quét một vòng phòng, bật người tìm thấy mục tiêu địa phương không phù hợp và gật đầu nói đồng ý, Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng thở ra. Hai người họ đã tách biệt căn phòng và người kia điêu khắc và bắt đầu run rẩy dữ dội. Lâm Thu Thạch giữ cửa mở, và tấm vải đỏ vừa rơi xuống. chỉ nhìn thấy tấm vải đỏ bên dưới, rõ ràng là những người đàn ông trước cung điện đã gặp mục tiêu, bị mục tiêu lột da, con quái vật khác trong tay dẫn đầu với một mục tiêu sắc bén của lưỡi kiếm, cơ thể cứng nhắc ban đầu trở nên linh hoạt đứng lên. Nói dối đến hoàn hảo, nhanh chóng đến đích, Lâm Thu Thạch bị ra mồ hôi lạnh. Chờ đợi, sau hàng ngàn dặm ông phát hiện ra điều gì đó, tính khí của mình trở nên đầy sợ hãi. Làm thế nào để đi đến hành lang phòng bị khóa, toàn bộ cửa được mở ra bởi một người. Lâm Thu Thạch ngạc nhiên, lập tức ngước mắt lên nhìn, phát hiện ra rằng toàn bộ hành lang của cư dân đã sụp đổ, và hơn nữa, người ta phát hiện ra rằng ai đó cố tình mở điểm đến. Anh ta vội chạy tới và nhặt một chiếc khóa, chỉ đơn giản là véo hai người đàn ông, đêm tối của anh ta. Bị hủy diệt bởi những người hung bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng loại cha này càng ngày càng rơi xuống đất, Lâm Thu Thạch nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra chúng ngay lập tức nơi đặt mục tiêu, ngay lập tức có 3-4 bông hoa trên mặt đất, lộ ra phía sau của sự nhục nhã mơ hồ máu của mục tiêu, tất nhiên, dẫn sự chú ý của con người đến mục tiêu, vẫn là con quái vật trong tay để theo đuổi mục tiêu này. Nếu bắt đầu khảm, thì cái kia về cơ bản là đeo mứt giống như trái cây, một kẻ hành quyết 2 hoặc 3. Bốn người quay đầu chạy như điên, muốn rời khỏi nơi này, trên đường gặp đội của những người khác cũng nhận được 2 câu, rất nhanh mọi người tập trung tại cung điện bên trong, một số người mất điểm đến. Tường thuật sự kiện chỉnh sửa chỉ vào hành lang dài tại vị trí mục tiêu run rẩy. Chúng ta vẫn muốn ở trong nhà và chờ chết à, có người muốn ra ngoài. Có phải là bạn đã quên chạy đến đích cuối cùng? Có người tranh luận, nhưng trời không mưa ngay bây giờ. Cũng có người nói chuyện, thành mục đích ồn ào đầy đại diện. Dù sao, rất nhanh, họ sẽ không có đủ thời gian rảnh rỗi, bởi vì con quái vật này kéo lưỡi kiếm từ từ xuất hiện ở mọi mục tiêu trước mặt bạn. Nguyên Nam ước rằng tình hình không ổn, nói. Đi đến đền thờ. Lâm Thu Thạch đi theo anh phía sau, bốn người chạy đến chùa để thần. Họ cũng có một vài lục địa theo họ lên kế hoạch đi chơi, nhưng cũng có một phần của Quốc hội Nhân dân trên toàn quốc muốn nổi lên sau cơn mưa lớn để kiên trì trong thanh niên tóc vàng, vẫn còn trong đền thờ do dự. Dù sao, do dự một lúc vẫn có người bị con quái vật này bắt. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài mục tiêu cuối cùng cũng hiểu quái vật ở đầu mục tiêu có lợi thế gì, dĩ nhiên, được sử dụng để lột ra mục tiêu tốt nhất của công cụ. Lưỡi kiếm sắc bén từ đầu của bộ bị xuyên thùng, một mảnh vỡ vừa vỡ, da mở ra cùng với mục tiêu bi thảm của tiếng khóc cơ thể mềm mại của hai bên tách ra, để lộ mục tiêu bên trong mục tiêu. Bị bắt bởi mục tiêu của một người đàn ông và một người phụ nữ phát ra tiếng thét điếc tai, hai người điên loạn và thích đánh nhau, bị bắn trúng mục tiêu, đâm thẳng vào ngực bác sĩ, vị trí, họ đã hoàn thành. Cắt ga đầy đủ, bởi vì điều này thật đáng sợ, mọi người trong lúc này đều bình tĩnh. Da, mang lại cho tôi làn da. Đối với tôi, sốt, kiểu cô gái cố tình đi theo mái nhà thượng lưu, ở những người không thấy đích đến trong bóng tối, có một đôi mục tiêu màu đỏ, cặp kia vừa được bác sĩ nuôi. Nghe thấy đứng dậy, theo sau đó là một cú hạ cánh mạnh mẽ để ném xuống đất. Không phải của tôi, không phải của tôi. Âm thanh này ngày càng trở nên sắc bén, mục đích của cơn đau tai. Trong chùa, hai người còn lại bị cắt ra sau đó, cơ thể cũng bị khảm để phá hủy thành từng mảnh nhỏ. Lâm Thu Thạch ở đây một giây phút cuối cùng để hiểu, nghề mộc này trên đích đến là nơi mà lý do là. Những con quái vật đã giết hai người họ, hướng ánh mắt ra bên ngoài cánh cửa đích của họ một lần nữa. Mọi người đen mắt như nhìn chằm chằm, thở dốc. Lâm Thu Thạch thậm chí còn nghe thấy một xác chết có mùi vị nước tiểu, một người khác bị đe dọa bằng nước tiểu. Chi hắt hơi, lưỡi kiếm sắc bén tràn ra âm thanh của vùng đất mục tiêu, như thế là chói tai. Cuối cùng tên khủng bố không chịu nổi này khủng bố không khí kêu gọi thảm hại về phía rừng để chạy trốn. Phần còn lại của mục tiêu, mặc dù không di chuyển, nhưng trong mắt sợ hãi là tất cả các từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng ngàn người run rẩy muốn hỏi liệu họ có muốn mang chúng ta đi giết không? Nguyễn Nam, các bạn hơi bình tĩnh, họ không có khả năng giết người. Nhưng để làm cho họ không nghĩ rằng, con quái vật này cuối cùng đã dừng lại ở ngôi đền tiếp theo, họ dường như bị ngăn chặn bởi một cái gì đó, bắt đầu từ lối vào của cửa hàng. Mọi người nhìn thấy cảnh này rất mạnh mẽ và nhẹ nhàng thở ra. Có vẻ như họ không thể rời khỏi đền thờ. Lâm Thu Thạch nói, trừ khi đó là, trời mưa đúng lúc, An, Nguyễn Nam nhưng không buông tay, anh nhìn kỹ từ đôi mắt. Chúng tôi dường như đổ vào thứ gì đó quan trọng. Điều gì quan trọng, Lâm Thu Thạch từng nhắc lại. Một điều quan trọng, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh ngạc nhiên nói. Có phải chúng ta hay không quên lấy đi một bên cổ của cô ấy? Nếu bạn nói rằng vị thần linh thiêng là 1 tỷ, vì vậy cô ấy bị từ chối dưới lớp da mục tiêu được tạo thành khuôn mặt cổ xưa, nhưng cổ cô ấy nằm trong muội than, vì vậy anh ta tìm kiếm mục tiêu cùng một lúc hoặc không tìm kiếm làn da của bạn. Sách cư dân đã quên tất nhiên. Nguyễn Nam nói, tôi đang ở trong tình trạng tồi tệ. Anh ta phải nặng đến nỗi anh ta phải quên một cái gì đó, hoặc bảo họ rời khỏi nơi đó đúng lúc không ai nghĩ rằng anh ta phải lấy nó đi. Không, đừng đổ lỗi cho bạn. Lâm Thu Thạch nói, ai cũng không biết nguyên nhân cái chết là gì nếu điều kiện là đúng, hầu hết mọi người sẽ chết. Nguyễn Nam lắc đầu mà không nói chuyện, nhìn thấy người này bị giết bởi mục tiêu này, tất cả mọi người không nghĩ đến việc vào lại ngôi đền, chứ đừng nói đến việc mọi người không biết những con quái vật khác vẫn chưa vào vị trí. Mọi người trên bến nhìn vào ngôi đền trước mặt họ chiêm ngưỡng điểm đến và chờ hướng dẫn viên du lịch đến. Trước những tán cây, lý do quay trở lại đích đến, khi thần hoảng loạn, thậm chí còn có tiếng thì thầm không ngừng, nói quả thực là như điên. Lần này sự cố cho mọi người đả kích vào mục tiêu là những mục tiêu phi thường. Lâm Thu Thạch mệnh để giữ cho tinh thần của nhà nước còn sống, chỉnh ngẫu nhiên hàng ngàn dặm của trò chuyện với hai câu, làm giảm một chút cấp bách trong không khí. Từ cẩn thận để không nói gì, khuôn mặt ngu ngốc để xem trước mặt cô, thậm chí hàng ngàn dặm để gọi cô ấy như chúng tôi đã không nghe. Này nếu đi trước, Lâm Thu Thạch đại khái nghĩ về cô ấy là sợ hãi, nhưng đã dành tối qua để nói chuyện, anh ấy đã có những cân nhắc khác. Lời nói cẩn thận thực sự trong sợ hãi, có phải cô ấy đang sợ quỷ, hay cái gì khác? Đương nhiên, đây không phải là một câu trả lời ngay lập tức cho câu trả lời. Hướng dẫn du lịch như trước đến đúng giờ, được tìm thấy trong nhóm hai hoặc hai người, không có câu nào, nụ cười khúc khích dẫn người đến. Bữa tối này không có gì để ăn vào buổi tối, hầu hết mọi người sẽ sớm đi nghỉ ngơi. Lê Đông Nguyên nhưng thực tế dường như không bị ảnh hưởng bởi nhiều mục tiêu. Anh im lặng đi ăn cây, khiến Nguyễn Nam muốn ra ngoài trò chuyện một lúc. Cách chương.